Trường công chúa trùng sinh, chương 69, góc truyện audio.com, Oanh Nhi cho bổn công chúa thượng trang, sắc mặt họa được tái nhợt điểm. Ngồi ở trước bàn trang điểm, Cảnh Lăng nói ra, nàng bây giờ còn đang bệnh nặng mới khỏi giai đoạn, sắc mặt tự nhiên không thể quá hồng nhuận phơn phất hơn nữa, tái nhợt một điểm sắc mặt cũng có thể lấy cơ sớm chút ly khai phủ tướng quân, nàng đối với phủ tướng quân thật sự là không sinh ra cái gì tốt cảm giác đến. Tốt, Oanh Nhi mỉm cười, cầm lấy son phấn cho Cảnh Lăng bôi đi một tí, son phấn một loại đấy, dùng hơn nhiều sẽ làm bị thương làn da đấy. Một bên thượng trang, Oanh Nhi một bên nói qua, cái này bổn công chúa đương nhiên biết rõ. Ngoan ngoãn ngồi, tùy ý Oanh Nhi loay hoay, Cảnh Lăng nói ra, ngẫu nhiên bôi một lần, người bái kiến bổn công chúa bình thường sẽ bôi sao. Lăng thiên sinh lệ chất tự nhiên không cần những thứ này bên ngoài chi vật. Oanh Nhi nhẹ nhàng cười cười, đối với Cảnh Lăng nói ra. Những lời này bổn công chúa thích nghe, Cảnh Lăng ngoắc một cái môi, nói nàng xinh đẹp người, số lượng cũng không ít nhưng mà duy chỉ có Oanh Nhi những lời này làm cho nàng nghe thập phần vui vẻ. Lăng, ngươi xem một chút như thế nào, đem hai tay của mình từ Cảnh Lăng trên mặt lấy ra, đối với tấm gương, Oanh Nhi đối với Cảnh Lăng nói ra. Trong kính nữ tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tuy rằng thoạt nhìn mang theo bệnh khí, nhưng mà khóe mắt đôi lông mày cái kia một điểm mỹ ý, lại làm cho người xem trọng tâm thần kích động. Oanh Nhi vô thức nuốt nuốt nước miếng, nhà nàng công chúa quả nhiên là mỹ nhân, cho dù là hơi có vẻ bệnh trạng cũng không có giảm xuống mảy may mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một phần mềm mại. Oanh vậy, năm ngón tay mở ra tại Oanh Nhi trước mắt lung lay thoáng một phát, phát hiện Oanh Nhi đang ngẩn người, kêu lên Oanh Nhi một tiếng, nhìn ngây người đây. Là đây, phục hồi tinh thần lại, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy vui vẻ, hai con ngươi không e dè mà nhìn Cảnh Lăng. Ban ngày nói lời này, cũng không e lệ. Bị Oanh Nhi xem trọng đôi má nóng lên, Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng. Đối mặt Lăng thời điểm, Oanh Nhi khi nào e lệ qua. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, sửa sang Cảnh Lăng tóc thuận đường đem một cái châm gài tóc chọc vào tại Cảnh Lăng tóc cắt bỏ. Cái này châm gài tóc rất thích hợp Lăng cái này thân quần áo đâu rồi, toàn bộ người thoạt nhìn càng thêm đẹp. Trong mắt ngươi, sẽ không có không thích hợp bổn công chúa a. Trợn nhìn Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng nhàn nhạt nói qua. Lăng nếu như cũng biết rồi, còn hỏi cái này làm cái gì? Ôm Cảnh Lăng vòng eo, đem càng của mình đặt tại Cảnh Lăng trên bờ vai, Oanh Nhi cười cười nói. Mỗi ngày nói những thứ này, cũng không thấy được chán. Ngón trỏ nhẹ điểm một cái Oanh Nhi cái chán, Cảnh Lăng nói ra. Đối với Lăng lời tâm tình, Oanh Nhi như thế nào đều nói không ngán đấy. Đáy mắt tràn đầy vui vẻ, Oanh Nhi nói ra, Lăng thế nhưng là cảm thấy chán ngấy. Cảnh Lăng không ai sờ lên cái cằm, sát có chuyện lạ nói. Mỗi ngày đều là những lời này, nói không chừng ngày nào đó bổn công chúa thật đúng là chán ngấy nữa nha. Cái này không thể được, Oanh Nhi sắc mặt một túc suy tư sau nửa ngày, nói ra, xem ra Oanh Nhi muốn hảo hảo bay vùn vụt sách vở, nhìn xem có cái gì không ca ngợi câu thơ rồi. Oanh Nhi về sau mỗi ngày niệm một bài thơ cho Lăng nghe. Bổn công chúa muốn Oanh Nhi chính mình sáng tác, Cảnh Lăng thò tay nhéo nhéo Oanh Nhi đôi má, nói qua, ngươi nhưng không cho lười biếng. Oanh Nhi đôi má mềm mại trắng nõn, Cảnh Lăng ngắt hai cái cảm thấy xúc cảm rất không tồi, lại. Góc truyện audio.com, tiếp tục ngắt vài cái. Công chúa đại nhân, người tạm tha rồi Oanh Nhi à. Oanh Nhi lông mày nhíu chặt nói ra, Lăng tuyệt thế cho tư thế cực kỳ thông minh, còn có mặt khác vô số có chút liền Oanh Nhi trong bụng một chút như vậy mực nước, sao có thể viết rất ra xứng đôi đây hết thảy câu thơ đây. Oanh Nhi, ngươi liền đừng giả bộ, Cảnh Lăng mỉm cười, nói ra, bổn công chúa biết rõ ngươi sẽ đấy. Hai ngày trước bổn công chúa mở ra ngươi ẩn núp đi dương nhỏ, bên trong tất cả đều là câu thơ. Lăng, ngươi rõ ràng nhìn lén Oanh Nhi đồ vật, Oanh Nhi nói qua lên án mà nói, nhưng mà trong mắt không có nửa điểm ý trách cứ. Nàng hết thảy đều là công chúa đấy, công chúa muốn nhìn liền nhìn. Ở đâu chính là nhìn lén, Cảnh Lăng nói ra, là ngươi thả vị trí không tốt. Hai ngày trước Liễu Nhi quét dọn gian phòng của ngươi thời điểm, nói tìm được rồi một cái không hiểu thấu dương hòm, cho nên mới cho bổn công chúa xem qua đấy. Oanh Nhi vuốt ve chán, nàng biết rõ, Liễu Nhi nhất định là cố ý đem cái dương này cho Cảnh Lăng đấy. Nàng có thể minh bạch Liễu Nhi có ý tốt, bất quá, nàng những thứ này vụng về câu thơ cho công chúa thấy được thật đúng là không có ý tứ a. Nghĩ gì thế, phát hiện Oanh Nhi lại đang ngẩn người, Cảnh Lăng hỏi. Suy nghĩ ngày mai ghi cho Lăng thơ đây, nhìn Cảnh Lăng liếc Oanh Nhi nói ra, vậy tranh thủ thời gian nghĩ đi, bổn công chúa thật sự rất chờ mong đây. Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia mong đợi hào quang, thúc giục Oanh mới nói. Lăng, ngươi thật đúng là muốn Oanh Nhi ghi à. Oanh Nhi đôi má sụ xuống. Bổn công chúa chưa từng nói không giữ lời rồi hả? Lườm Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng nói ra. chỉ có Oanh Nhi một người làm thơ quá không công bình. Nhìn chằm chằm vào Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói ra, ý của ngươi là bổn công chúa cũng ghi. Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi, như vậy tự nhiên tốt nhất rồi. Oanh Nhi khóe môi nhếch lên vui vẻ. Cái này sao? Cảnh Lăng mỉm cười, nói ra tự nhiên là Cảnh Lăng nói qua, ngón trỏ nhẹ nhàng khơi mà Oanh Nhi cái cằm, ngươi nghĩ hay quá nhỉ đây. Lăng, ngươi như vậy không công bằng. Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi tại một cái công chúa trước mặt ngươi còn muốn đàm luận cái gì công bằng không công bằng đấy sao? Nắm bắt Oanh Nhi cái cằm quơ quơ, nói ra, nếu như Lăng chỉ là một cái công chúa, Oanh Nhi đương nhiên không dám. Bắt lấy Cảnh Lăng mánh khóe, Oanh Nhi đáy mắt một mảnh nhu tình, nhưng mà Lăng ngoại trừ là công chúa, vẫn cùng Oanh Nhi yêu nhau người. Oanh Nhi có quyền lợi đối với người yêu của mình lược thuật trọng điểm cầu A. Ngươi làm sao lại trở nên giảo hoạt như thế nữa nha? Lấy trước kia cái ngu xuẩn này sinh nhu thuận Oanh Nhi đi nơi nào? Lăng, đây không phải là gọi giảo hoạt, gọi thông minh đây. Khẽ mỉm cười, Oanh Nhi nói ra, Lăng không cảm thấy như vậy Oanh Nhi càng tốt sao? Ở đâu tốt rồi, như con hồ ly giống nhau. Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, nếu Oanh Nhi còn giống như trước đây, ngơ ngác ngây ngốc đấy, nói không chừng cả đời đều không thể hướng Lăng thẳng thắn nội tâm của mình đây. Oanh Nhi nói ra càng có khả năng, chúng ta thời điểm này vẫn chỉ là bình thường chủ tớ quan hệ đây. Lăng chẳng lẽ ưa thích như vậy? Hừ, Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, cũng nói không chừng, bổn công chúa nhìn ngươi quá ngu si, cảm thấy ngươi không thú vị, cho nên tìm đến cái người thú vị ở cùng một chỗ đây. Tìm ý nghĩ của người khác, Oanh Nhi cũng không chuẩn Lăng có. Oanh Nhi nói ra, Lăng lần sau lại nói như vậy, Oanh Nhi nhưng là sẽ tức giận. Tức giận, sẽ chừng. Góc chuyện audio.com Phạt công chúa lắm cơ à nha, chỉ bằng ngươi. Cảnh Lăng lông mày trao lên, nhìn xem Oanh Nhi, ngươi ngược lại là nói một chút coi, như thế nào trừng phạt bổn công chúa. Tự nhiên là, như vậy, Oanh Nhi nói qua thả tại bên người tay đột nhiên tập kích rồi Cảnh Lăng bờ mông, nhẹ véo nhẹ thoáng một phát. Cảnh Lăng thân thể không bị khống chế bắn thoáng một phát, xoát thoáng một phát, Cảnh Lăng sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng không quá lưu loát rồi. Oanh Nhi, ngươi cái này sắc quỷ. Oanh Nhi vinh hạnh, Oanh Nhi cười nói, lại nói tiếp, Oanh Nhi cũng thật lâu không có nghe Lăng gọi Oanh Nhi sắc quỷ đây. Ngươi thật sự là một điểm không đứng đắn, ở trước mặt người ngoài, Oanh Nhi luôn luôn đều rất nghiêm chỉnh. Oanh Nhi nói ra, chỉ có điều, hiện tại không có người ngoài nha. Không cùng ngươi nói, bổn công chúa muốn đi phủ tướng quân rồi. Nói không lại Oanh Nhi thời điểm, Cảnh Lăng vốn là như vậy, Oanh Nhi cũng thói quen. Lăng chính là muốn đi cũng muốn trước dùng qua đồ ăn sáng mới được. Oanh Nhi tại Cảnh Lăng thân rồi nói ra, Oanh Nhi sáng sớm đặc biệt làm cho người đi, đầy phúc ký chỗ đó xếp hàng rất dài đội ngũ mới mua được chỗ đó chiêu bài món điểm tâm ngọt đây. Lăng tối hôm qua không phải còn nói muốn ăn không? Oanh Nhi đem Lăng tối hôm qua nói cái kia mấy thứ món điểm tâm ngọt đều bị người mua đã trở về đây. Mỗi lần đều là như thế này, tại Cảnh Lăng không có ý định để ý tới Oanh Nhi thời điểm, Oanh Nhi luôn có biện pháp làm nàng lập tức quay đầu lại. Loại này bị người nắm trong tay cảm giác rõ ràng hẳn là thật không tốt đấy. Thế nhưng là Cảnh Lăng lại cảm thấy hạnh phúc bởi vì Oanh Nhi hiểu rõ nàng, biết rõ nàng muốn hết thảy. Bổn công chúa tối hôm qua cũng chính là tâm huyết dâng trào mà thôi. Cảnh Lăng nói ra, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhớ kỹ. Oanh Nhi nhớ cái khác không được. Oanh Nhi cười cười, nói ra, nhưng mà đối với Lăng yêu thích cùng yêu cầu thế nhưng là nghe qua một lần tựu cũng không quên đấy. Đừng tưởng rằng nói loại này buồn nôn mà nói, bổn công chúa sẽ động tâm. Cảnh Lăng mạnh miệng nói, dạ công chúa không có động tâm. Theo Cảnh Lăng mà nói gốc, Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi phí hết tốt một phen tâm tư mới cầm trở về món điểm tâm ngọt Lăng nhưng là phải hãnh diện nếm thử nhìn. Vậy tạm thời thử một chút xem sao. Cảnh Lăng nói ra, tốt. Oanh Nhi cười, đem trên bàn thả bọc giấy mở ra, bên trong nằm không ít tinh xảo bánh ngọt. Cái dạng này thật đáng yêu. Cầm lấy trên bàn con thỏ bộ dạng bánh ngọt, Cảnh Lăng đáy mắt tràn đầy yêu thích, đáng yêu như thế, bổn công chúa đều không nỡ bỏ ăn đây. Lăng nếu không ăn, cái kia Oanh Nhi có thể đã trước ăn. Nói qua, Oanh Nhi từ Cảnh Lăng trong tay cầm đi món điểm tâm ngọt bỏ vào trong miệng. Ai, người như thế nào như vậy? Nhìn xem đã tiến nhập Oanh Nhi trong miệng món điểm tâm ngọt, Cảnh Lăng nói ra, cái kia là bổn công chúa muốn ăn đấy. Nơi đây còn có rất nhiều, Lăng nếu muốn ăn, sẽ thấy cầm một cái. Oanh Nhi khẽ cười nói, thế nhưng là bổn công chúa muốn ăn trong miệng ngươi cái kia. Cảnh Lăng nói ra, thế nhưng là đã tại Oanh Nhi trong miệng. Oanh Nhi nói ra, trừ phi, Lăng từ Oanh Nhi trong miệng cướp đi. Nói qua, Oanh Nhi còn há to miệng, mỉm cười nhìn Cảnh Lăng. Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, để sát vào rồi Oanh Nhi đôi môi, đầu lưỡi duỗi ra, sẽ đem Oanh Nhi trong miệng bánh ngọt chiếm trở về. Lăng, ngươi thật đúng là đoạt a. Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Góc truyện audio.com, nàng cùng công chúa giữa hai người thật sự là càng ngày càng thân mật đây. Hướng phía Oanh Nhi ném đi rồi một cái đắc ý ánh mắt, Cảnh Lăng ngồi ở Oanh Nhi trên chỗ ngồi, kỹ càng nhai nuốt lấy trong miệng mỹ thực. Quả nhiên, hay vẫn là từ Oanh Nhi miệng ở bên trong lấy được mỹ thực mới phải vị ngon nhất đây này. Từ trên bàn cầm lấy cái khác bánh ngọt thả vào trong miệng, Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng liếc nói ra. Lăng, ngươi còn đoạt sao? Đoạt, vì sao không đoạt? Cảnh Lăng nói qua, lại một lần nữa hôn lên Oanh Nhi môi, đem bánh ngọt từ Oanh Nhi trong miệng cướp đi. Oanh Nhi đầu lưỡi duỗi ra, lại đem bánh ngọt đã đoạt trở về. Thò tay ôm lấy cổ của đối phương, hai người ngươi tranh ta đoạt, khiến cho chết đi được. Thẳng đến cái này khối bánh ngọt hoàn toàn hòa tan tại hai trong dân cư, mới đình chỉ. Về phần bánh ngọt cuối cùng một khắc là hòa tan tại ai trong miệng, hai người cũng không biết, duy nhất có thể cảm giác được chính là trong miệng tràn đầy, bánh ngọt ngọt hương vị. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, gạch dưới, z gạch dưới viết viết đem mình ghi đói bụng thật đói a. Cách chương.